kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, sự tình ra khác thường tất có yêu. Bởi vì Vương Đình Man Nhân công kích phía trước, tộc nhân khác chết đi, để Lục Thần không cách nào nói cái gì. Ngược lại là Lục Thần bên cạnh Cơ Hồng Điệp, nghe được Man Nghiêu thôn dân lời nói, kém chút phát ra một cái liếc mắt, quả nhiên là mọi giờ, cứ như vậy vọt thẳng phong, khiến người khác dò đường, mình ở giữa thủ hộ, đây mới là chính xác tiểu đội tiến lên phương thức. Đương nhiên, nếu như là bình thường, nàng sẽ đối Liêu nói một chút, nhưng bây giờ, Lục Thần ở bên người, dạng này ý nghĩ, nàng cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ, căn bản không dám nói ra. Hiển nhiên, cho dù Vương Đình tới chiến sĩ, nếu như tử vong không ít, nhưng có thể để cho Lục Thần vui vẻ, Cơ Hồng Điệp cũng nguyện ý làm. Mà phải chú ý là, Cơ Hồng Điệp dạng này cách làm có lẽ rất tự tư. Lại là Vân Châu bên kia trạng thái bình thường, nếu như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền phải minh bạch một việc. Hiện tại Vân Châu, chính quy quân đội có, nhưng những quân đội kia cũng không phải hiện đại nhân dân bộ đội con em, lấy nhân dân làm nhiệm vụ của mình. Kia binh là quan lão gia, bọn hắn chỉ vì hào môn đại tộc cùng triều đình xuất lực. Người bình thường dân, chỉ cần không phải tử vong quá nhiều, những quan binh kia căn bản sẽ không để ý. Bởi vậy, tại Vân Châu, cầm thôn dân làm mồi nhử hấp dẫn tà ma, hoặc là để quen thuộc địa phương thôn dân, đi tại phía trước, quan binh ở phía sau theo vào. Đây là chuyện thường xảy ra, mà dạng này cách làm, quả thật làm cho quan binh thiếu đi rất nhiều thương vong. Cũng bởi vậy, Cơ Hồng Điệp xưa nay không cho là mình làm sai, nàng vẫn cho rằng kia là quân pháp sách lược, chỉ có hy sinh bản thân mới có thể bảo tồn nhân loại lực lượng. Thời đại này, nhân loại bình thường sống rất thảm, mà man nhân quan binh tố chất cũng không phải rất cao. Đương nhiên, tình huống nơi này muốn so Vân Châu tốt một chút, chủ yếu là man nhân võ dũng, khiến người khác phía trước, mình ở phía sau, đối man nhân đến nói là kiện sỉ nhục sự tình. Cũng bởi vậy, mỗi lần chiến đấu, bọn hắn đều là xung phong đi đầu. Cho dù man vương xuất chinh, man vương cũng là xông lên đầu tiên cái, mà cái này để man nhân thôn dân chết ít rất nhiều. Chỉ là tình huống như vậy, tại Cơ Hồng Điệp trong mắt, chính là ngu xuẩn. Các ngươi man nhân chính là quá ngu. Chiến đấu như vậy, số lần càng nhiều, man tộc tinh nhuệ liền sẽ bỏ mình hơn phân nửa. Đến lúc đó, không có chiến sĩ tinh nhuệ bảo hộ, sống sót man nhân cũng sẽ từng cái tử vong. Chỉ có thể nói, Vân Châu cùng man nhân hoàn toàn là hai cái tập tục, mà Cơ Hồng Điệp nhưng không có phát hiện, nàng một trực giác được Vân Châu bên kia sách lược tốt, chuẩn bị dùng Vân Châu người sách lược đến thúc đẩy man nhân. Nhưng nàng quên một việc, man nhân tập tục giữ vững mấy ngàn, thậm chí là trên vạn năm, dạng này tập tục cũng không phải chỉ dựa vào nàng mấy câu liền có thể cải biến. Cũng bởi vậy, nàng cho là mình cách làm có thể thu nạp lòng người. Trên thực tế, điểm ấy Lục Thần cảm giác đến, nhưng hoàn toàn không có nhắc nhở ý tứ, mà đổi thành một bên, Liêu đang hỏi thăm rõ ràng tình huống về sau, không có lập tức tiến vào, mà là phất tay để mọi người trở về đi, tối mai đến nơi này tập hợp, tuần tra nửa đêm. Hiện tại một đám man nhân đều có chút mỏi mệt, bởi vậy Liêu cũng không chuẩn bị tại tối nay khởi xướng chiến đấu. Dạng này cách làm ngược lại là không sai. Đồng thời, Lục Thần cũng cảm giác đến, theo thực lực tăng lên, man nhân cái kia đơn giản đầu óc cũng không hoàn toàn là cơ bắp. Đẳng cấp cao man nhân cũng không ngu xuẩn, trong lòng suy tư, Lục Thần cũng đi theo đại bộ đội, hướng phía làng tiến lên, mà phía trước tiến quá trình bên trong, Cơ Hồng Điệp vậy mà tìm tới Liêu. Tướng quân, không cần chạng vạng tối, trưa mai liền đến nơi này đi, ta trong tay có đồ vật, có thể tại ban ngày mở ra quỷ cảnh cửa vào. Ngươi nguyện ý xuất ra mở giới phù. Lần này, ngươi cần gì? Cơ Hồng Điệp, để Liêu cảm giác đến kinh hỉ. Sau đó, chính là Liêu cùng Cơ Hồng Điệp chuyện giao dịch, mà cùng Liêu khác biệt. Ở phía sau Lục Thần, thì là lông mày có chút nhíu chặt. Nha, trước kia Vân Châu người, cùng các ngươi đi ra đến tiêu diệt quỷ cảnh thời điểm, sẽ chủ động ra tuần tra, cũng chủ động xuất ra đồ vật sao? Sẽ không, trừ chúng ta cùng Vân Châu người ước định bên ngoài, cái khác bất luận cái gì đồ vật, đều phải chính chúng ta đi giao dịch. Mặc dù giao dịch phần lớn có thể thành công, nhưng mỗi lần giao dịch, đám kia giảo hoạt Vân Châu người, ra giá cả cũng rất cao. Nói đến phần sau, nhà đều có chút đau lòng. Hiển nhiên, đám kia Vân Châu người hoàn toàn là một đám lòng dạ hiểm độc thương nhân. Mà Lục Thần, nghe xong lời này, thì là triệt để xác định, lần này quỷ cảnh có chút không đúng. Nha, nghe nói qua một việc sao? Cái gì? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái gì ý tứ? Nhìn mờ mịt nha một chút, Lục Thần cùng hắn trò chuyện tâm tư, triệt để tắt đi, trước kia một mực cùng Vu Trúc tộc trưởng Liêu giao lưu, suýt nữa quên mất, bọn hắn đây đều là man tộc bên trong người thông minh. Đặc biệt là Vu Trúc, kiến thức rộng rãi, cùng cái lão hồ ly, cái khác man nhân, cũng không phải rất thông minh. Nghĩ như vậy, Lục Thần trực tiếp nhìn về phía trước, mà lúc này, Liêu cùng Cơ Hồng Điệp giao dịch, đã thỏa làm, nha, đem người phụ thân kêu đến. Cũng đem ta, nói cho hắn biết, man nhân, thực lực, vi tôn, tại mê cảnh bên trong, Lục Thần biểu hiện ra chiến lực mạnh mẽ, vô luận là phá giải mê cảnh không gian xuyên toa năng lực, vẫn là cuối cùng kia dài 40 mét cự kiếm, đây hết thảy, đều để nha, cảm thụ đến Lục Thần cường đại. Cũng bởi vậy, hắn đối với Lục Thần phân phó, không có một tia không kiên nhẫn. Trực tiếp tiến lên, kêu gọi Liêu, mà rất nhanh, Liêu đi vào Lục Thần bên người. Ngươi cảm thấy lần này quỷ cảnh có vấn đề. Nguyên bản không quản sự Cơ Hồng Điệp, đột nhiên cùng chúng ta cùng một chỗ tuần tra, sau đó lại chủ động giúp chúng ta mở ra quỷ cảnh. Ngươi cảm thấy là Cơ Hồng Điệp là đột nhiên thành mẫu phát tác, trở nên hảo tâm, vẫn là quỷ cảnh có vấn đề? Không do dự, Liêu trực tiếp mở miệng nói. Cái thứ hai, quỷ cảnh có vấn đề. Ta minh bạch, ta sẽ cẩn thận một chút. Nghe được Lục Thần về sau, Liêu cũng cảm giác lần này quỷ cảnh có vấn đề. Chỉ là, quỷ cảnh cho dù có vấn đề, cũng phải thanh trừ, mà Lục Thần cũng vô pháp đào thoát. Dù sao, Vương Đình chiến sĩ còn có thể rời đi, Man Nhiêu thôn lại ngay tại bên cạnh. Bởi vậy, Lục Thần nhất định phải chiến. Không thể lần nữa cầu viện sao? Không được, chung quanh cầu cứu thôn xóm rất nhiều. Vương Đình bên kia chiến lực cũng rất căng thẳng. Chuyện này chúng ta phải tự mình giải quyết. Hơi suy nghĩ một chút, Lục Thần lần nữa mở miệng nói. Ngươi chờ chút hỏi nhiều Cơ Hồng Điệp muốn một chút đồ vật. Nàng chủ động trợ giúp chúng ta, tuyệt đối là có chỗ cầu. Mà lại, ta cũng nghe nói, nơi này chiến sĩ đều là nàng thân thích thuộc hạ. Ngươi liền công phu sư tử ngoạm một hồi. Mặc dù chán ghét Cơ Hồng Điệp, nhưng mấy ngày ở chung xuống tới, Lục Thần cũng đối Vương Đình chiến sĩ giác quan không sai. Bởi vậy, hắn không nguyện ý Vương Đình chiến sĩ tử vong quá nhiều. Đương nhiên, Lục Thần cùng bọn hắn ở chung không sai, là Lục Thần thực lực cường hoành. Mà lại, những cái kia chiến sĩ cũng từ những thôn dân khác nơi đó Nghe nói qua Lục Thần từng một thân một mình, từng đi ra đồ đằng trụ phạm vi, đi bên ngoài đi săn. Cái này khiến Vương Đình chiến sĩ cảm thấy Lục Thần là cái võ dũng người. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể đối Lục Thần rất khách khí, mà cái khác man nhân liền không có đãi ngộ này. Đương nhiên, bởi vì cấp độ chênh lệch quá nhiều, man nhiều thôn dân cùng Vương Đình chiến sĩ cũng không có phát sinh xung đột quá lớn. Lục Thần không muốn Vương Đình chiến sĩ tử vong, Liêu càng không nguyện ý lâu dài sinh hoạt chung một chỗ. Những này chiến sĩ đều là con của hắn. Bởi vậy, Lục Thần mới vừa nói xong, hắn liền chạy đến Cơ Hồng Điệp bên người, cùng với nàng thương nghị. Đồng thời, lần này biết Cơ Hồng Điệp có mục đích về sau, Liêu xác thực công phu sư tử ngoạm. Chỉ là, điều này cũng làm cho Cơ Hồng Điệp có chút u oán nhìn Lục Thần một chút. Không có biện pháp, vừa cùng Lục Thần nói vài lời, liền chạy đi muốn đồ vật. Cơ Hồng Điệp không biết là Lục Thần chỉ điểm, kia mới có quỷ đâu. Cái kia lại lạnh vừa cứng tảng đá, đến cùng phải hay không man nhân a? Tại sao phải so tài một chút Vân Châu người còn thông minh a? Cơ Hồng Điệp phàn nàn, Lục Thần là chú định nghe không đến, bởi vì ra tất cả đều là man thể chiến sĩ, mọi người trở về tốc độ cũng rất nhanh, sau một tiếng, tất cả man nhân, tất cả đều quay trở về thôn xóm. Sau đó, chính là tản ra, dưỡng đủ tinh thần, trưa mai, cùng quỷ cảnh quyết chiến, mà những người khác nghỉ ngơi, Lục Thần nhưng không có. Hắn ngay lập tức, đi vào Cơ Hồng Điệp chỗ Không Thiên Kình phụ cận. Giao dịch hiện tại bắt đầu đi. Đây là Mộc Tâm, ta muốn đi chọn đồ vật. Gấp gáp như vậy, Lục Thần đương nhiên gấp. Từ Cơ Hồng Điệp một hệ liệt cử động bên trong, Lục Thần biết quỷ cảnh có vấn đề, mà để hắn khó chịu là quỷ cảnh ngay tại Man Nghiêu thôn phụ cận, cho dù biết nguy hiểm cũng phải đi thanh trừ. Bởi vậy, trong lòng có nguy cơ, Lục Thần không thể không nghĩ biện pháp gia tăng thực lực. Còn tốt, tối nay mặc dù gặp được nguy hiểm, nhưng cũng dọn dẹp mê hồn liễu. Hiện tại ta điểm rèn luyện đủ nhiều. Nhìn xem Cơ Hồng Điệp nơi này, phải chăng có gia tăng linh khí giá trị đồ vật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.